Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 253 Ngũ Ma Ám Dạ Thanh Tỉnh. Thật là mạnh, ở phía dưới xem cuộc chiến sấm vang nói này. Leon, Seri đám người tất cả vô cùng rung động nhìn Yagami Kyo cùng Gemini, Cobra, Laser, Hotai mấy người đại chiến. Tạp mi chí mi chủng loại này cấp bậc chiến đấu. Thật là để cho bọn họ kinh hãi không được. Hoàn toàn không nghĩ tới hắn Yagami Kyo có thể mạnh mẽ tới mức này. Nhảy lên bốn còn có thể cùng bọn họ đại chiến cân sức ngang tài. Độc Long đột răng, Cobra đưa tay ra. Xuất hiện một cái màu tím đen ma pháp trận sau. Lấy khói độc hành trình một cái khổng lồ xà khẩu. Hướng bị Gemini cuốn lấy Yagami Kyo công kích đi. Phanh oanh phanh ầm, giờ phút này hai cái Yagami Kyo chính kích chiến cam sướng, nhưng Yagami Kyo nhưng là bị Cobra sử dụng độc long ma pháp tới đánh lén. Cũng không thể cứ như vậy làm như không thấy. Đối mặt hướng chính mình công kích tới độc long ma pháp sở biến hóa mà thành một cái khổng lồ xa. Khẩu, Yagami Kyo cùng Gemini đối chiến một quyền sau, tay phải cõng lên sau lưng. Tiếp lấy mãnh liệt hướng Cobra độc long ma pháp nhất bỏ rơi. Một đạo cao lớn hơn 10 mét gió lốc trong nháy mắt xuất hiện. Tử vong long gió cuốn. Yagami Kyo thả ra ngoài bão. Đung đưa cuốn về phía trước. Đường bão cùng Cobra độc long đột giang. Tạo thành khổng lồ xà khẩu đụng nhau trong nháy mắt. Khói độc bị bão cho thổi tan. Đối mặt loại độc này xương công kích. Yagami Kyo phong chi ma pháp. Đó là hữu hiệu nhất bất quá chiêu thức. Cobra rất hiển nhiên cũng cảm giác Yagami Kyo. Đối với mình ma pháp có khắc chế. Cho nên cảm thấy vô cùng phiền toái. Cho dù là biết rõ hắn bây giờ có thể nghe được người trước tiếng lòng. Nhưng là không làm gì được. Cuồng thể áo nghĩa chi xài hoa Yagami Kyo hai tay giơ cao đến cùng. Cười lạnh nhìn chòm song tử Gemini sở biến thành chính mình. Sau hai quả đấm nhanh chóng đòn nghiêm trọng tại trên người nó. Bịch bịch ảo ảo tê tê ấm tê tê oanh. Yagami Kyo dùng một loại vô cùng tàn bạo liên tục thủ đoạn. Công kích, đem Gemini sở biến thành chính mình tiến hành kịch liệt công kích. Cái này làm cho cũng giả Yagami Kyo vô cùng thống khổ. Hiện tại nó đối mặt Yagami Kyo. Dĩ vãng ưu thế càng ngày càng yếu. Chỉ là cho Yagami Kyo đưa đến ngăn chặn hiệu quả. Cũng không thể mang đến cho hắn lớn hơn tổn thương. Ở phía dưới Enzo cũng chú ý tới. Hiện tại chòm song tử Gemini. Cứ việc có thể sử dụng Yagami Kyo năng lực. Nhưng vẫn là lúc trước. Gần đây đều không có thể bản chính đi xuống. Từ Gemini trong miệng biết được. Đây là Yagami Kyo đối với nó thiết chí nào đó loại hạn chế. Hiện tại tại không có cách nào tại đi bản chính hắn năng lực. Mỗi đương nghĩ tới cái này, nàng cũng rất là không sảng. Khó chịu Yagami Kyo như vậy một tên khốn kiếp, lại có thể để cho tinh linh đều bị hắn hạn chế thành như vậy. Phanh ầm, Gemini bị Yagami Kyo trọng quyền từ không trung đánh rơi đụng vào trên đất đập ra một cái hố to. Xa nằm ở to trong hầm Gemini. Rất là rên thống khổ lấy. Nhưng là không có đổi lấy vốn lại thân dáng vẻ. Còn đang duy trì Yagami Kyo tướng mạo. Loại vết thương này đau. Đối với bản chính Yagami Kyo tính cách nó mà nói. Vẫn có thể kiên trì nổi. Chạy điện motor, laser đem chính mình tốc độ mở tối đa. Nó mục đích chính là muốn đánh lén thành công Yagami Kyo. Không thể lại để cho hắn tiếp tục như vậy. Nếu không nói. Hắn liền muốn xong đời. Có thể Yagami Kyo là dễ dàng như vậy để cho hắn đánh lén thành công sao? Bịch bịch đối mặt laser đem chính mình tốc độ mở tối đa. Yagami Kyo nhưng cũng là làm như không thấy. Vì vậy người thiếu khuyết chí mạng công kích. Hắn quyền cước công kích. Đối với là đá chi Dragon Slayer hắn mà nói. Đây là không có một chút tác dụng nào. 3. Dễ dàng hóa giải laser công kích sau. Yagami Kyo một cái nắm được laser cổ họng, sau đó lạnh lùng lơ lửng giữa không trung nhìn Oration Sai tất cả mọi người. Cobra đứng trên mặt đất, khó chịu nhìn Yagami Kyo, Hó tai hiện tại cũng bị chút thương. Cũng giống vậy nhìn Yagami Kyo. Gemini nằm ở to trong hầm. Vừa vặn bò dậy. Nhìn không trung Yagami Kyo. Enzo càng là lấy một loại muốn ăn thịt người nhãn thần trợn mắt nhìn Yagami Kyo. Coi như là bọn họ đầu não Brian. Giờ phút này xem Yagami Kyo chiến đấu sau. Cũng rốt cuộc minh bạch người này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Mà duy chỉ có một người ngồi đang phi hành trên mền ngủ. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy. Nắm laser cổ họng. Cả người liền đập tới. A, laser bị Yagami Kyo lực lớn như vậy nện xuống đến. Thân thể cũng không có cách nào hành động. Nhưng khi hắn nhìn thấy là đập về phía sẽ để cho đêm tối lúc. Chính là ý thức được phiền toái. Cứ việc ý thức được phiền toái. Nhưng cũng là không có cách nào né tránh. Chỉ có thể là đụng vào đêm tối trên thân thể. Phanh, bá, laser thân thể đụng vào đêm tối trên người sau. Hai người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Ừ, bởi vì bị laser đụng. Vốn là đang buồn ngủ màu đen. Giờ khắc này ở trên đất chợt đi. Nhưng là vui mừng tới. Nghi hoặc nhìn hiện tại vị trí địa phương. Hỏng bét. Brian nhìn thấy đêm tối sau khi tỉnh lại. Liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính Cobra mấy người cũng đều giống nhau. Tất cả khẩn trương nhìn Yagami Kyo. Chỉ hy vọng hắn không phải chú ý đến điểm này mới phải. Nếu không nói, như vậy sự tình khả năng liền sẽ thành càng hỏng bét. Laser, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đêm tối mới vừa bị đánh thức. Hoàn toàn không biết rõ bây giờ là tình huống gì. Đêm tối, Yagami Kyo xuất hiện. Một mực cùng chúng ta đối kháng cái tên kia. Hiện tại xuất hiện, laser đem sự tình đơn giản. Đối với, đúng, đêm tối thông báo một chút. Ân a chính là không chung người này đánh thức ta ngủ sao? Ám dạ nghe xong, cũng hoàn toàn công khai. Không sai, laser tỏ ý chính là như vậy không sai. Nhưng tại sao có thể có hai cái? Ám dạ chú ý tới từ bên trong hố to đứng ra Gemini. Giờ phút này nó vẫn là cùng Yagami Kyo giống nhau như đúc. Cho nên cảm thấy rất là kỳ quái. Đây là Enzo lợi dụng tròm song tử bản chính đi xuống. Không chung cái tên kia mới là địch nhân chúng ta. Laser vừa nói như thế. Ám dạ cũng là muốn lên Enzo ma pháp. Đúng là có thể như vậy không sai. Nói cách khác, bốn người các ngươi người đều không phải là người này đối thủ sao? Ám dạ nhìn một chút đồng bạn mình, trừ không có tự mình động thủ Enzo ở ngoài, Cobra, Laser, Hó Tai, còn có Gemini bốn trên người. Tất cả đều là vết thương chồng chất dáng vẻ. Đến khi hắn cha, hiện tại cứ việc nhìn qua cũng không sự tình, nhưng sắc mặt chính là vô cùng khó coi. Ám dạ, động thủ, tên khốn này đã nhượng người đi tìm Zelan. Nirvana hiện nay sau đó Zelan biết rõ. Chúng ta không thể để cho bọn họ cướp đoạt đến Nirvana. Người mau sớm giải quyết nơi này. Ta trước đi qua nhìn một chút. Brian đối với. Đúng, con mình. Truyền đạt chỉ lệnh. Được rồi, người này tốt xấu cũng hủy chúng ta không ít phân công biết. Nghe nói rất phách lối. Hôm nay vừa vặn tất cả team trở về được. Ám dạ nhìn không trung Yagami Kyo. Tỏ ý chính mình đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Brian nghe nhi tử nói sau. Là nghĩ phải rời đi nơi này. Đi chặn lại Exa. Chẳng qua là. Yagami Kyo lại là nhanh đi tới hắn là trước người. Lạnh lùng nói. Ta có nói ngươi có thể đi không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.